Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 285, duyên tới duyên đi cuối cùng cũng có lúc. Nếu là thần thông, công pháp đều có thể tùy ý dung hợp, dung luyện một lò, nhất pháp nhưng khi vạn pháp. Lục Thanh Phong lắc đầu, cái này tự nhiên là vọng tưởng, chỉ ít tại trước mắt tu vi. Tại Hoàng Đình Kinh, ba tầng lúc, còn không cách nào làm được điểm này. Một khi dung hợp, kiểu gì cũng sẽ mất đi bộ phận công pháp huyền diệu. Mất đi bộ phận thần thông chân ý, như bốn môn công pháp, La Phù Kiếm Điển, La Phù Tâm Đăng có thể trợ tu hành. La Phù Kiếm Trận ngăn địch giết địch, càng có cửu chuyển chân thân cùng về sau cửu trọng cương sát. Cửu chuyển kim đan. Đều có diệu dụng, hoàng bào chân quyết, tu hành đến chân nhân cảnh giới. Nhưng tích huyết trùng sinh, nhục thân rèn luyện pháp môn riêng một ngọn cờ, dung nhập cái khác công pháp, bên trong khác biệt, rất khó thể hiện. Thập nhị đô thiên ma thần pháp, quan tưởng chư thiên ma thần chi niệm. Hóa thành 12 vị đô thiên ma thần, chính là ma trung chi ma, mà trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh. Lại là huy hoàng lôi đình chính pháp. Thống ngự ngũ lôi, chính là ma đầu khắc tinh. Hai môn công pháp dung hợp, lẫn nhau xung đột, nhất định có lấy hay bỏ. Bất luận là 12 ma thần, vẫn là ngũ lôi chính pháp, đều là thiên địa đại pháp. Lục Thanh Phong đã có thống ngự chư pháp đặc tính, có thể đồng thời tu hành, liền không cần vẽ rắn thêm chân. Lại đi dung hợp lấy hay bỏ, thần thông đại khái giống nhau, lại có chút khác biệt, ẩn chứa thiên địa đại đạo, thuật pháp cấp độ còn có thể tùy ý dung hợp, đến thần thông cấp độ, trừ phi ẩn chứa giống nhau đại đạo, một người có hai bộ mặt, mới có thể dung hợp sau càng thêm huyền diệu, nếu là hoàn toàn khác biệt hai môn thần thông, như công phạt, bỏ chạy phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành cùng thuật số thất cầm tiểu diễn thần số. Cả hai dung hợp, chẳng lẽ đang chạy trốn trên đường tiến hành suy tính không thành, à. Như thế cái đường đi, Lục Thanh Phong suy nghĩ dừng lại, nếu là đem thuật số thần thông, cùng bỏ chạy thần thông dung hợp, chẳng lẽ có thể đang chạy trốn lúc, nháy mắt chọn lựa ra an toàn nhất. Nhanh chóng nhất bỏ chạy lộ tuyến. Tạm thời thử một chút. Lục Thanh Phong đem thần thông phiên bản phân quang hóa ảnh hư không ngưng. Kiếm hành cùng thần thông phiên bản thất cầm tiểu diễn thần số. Trước kia người làm chủ. Tiến hành dung hợp như biển điểm kinh nghiệm đầu nhập. Tu vi sụt giảm. Dung hợp thành công thần thông. Phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm tiểu diễn đại độn phẩm cấp. Phổ thông nói rõ, hai môn thần thông dung hợp mà thành, dở dở ương ương, tu hành độ khó cực cao, uy năng đều có hạ xuống, đánh giá, trung dung, ngu xuẩn chi tác, quả nhiên, không thể được, Lục Thanh Phong câm cười, nhìn qua dung hợp qua thần thông thuộc tính, Lục Thanh Phong mảnh tưởng tượng, hoàn toàn chính xác ngu xuẩn, hai môn thần thông nơi tay. Hắn đều có thể một mặt thi triển phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành. Một mặt lấy thất cầm tiểu diễn thần số suy tính thích hợp nhất bỏ chạy lộ tuyến. Làm gì dùng vẽ rắn thêm chân, đem hòa làm một thể, khiến cho hai môn không dính dáng thần thông lẫn nhau dung hợp. Trở nên trung dung không chịu nổi, lại cả hai dung hợp, cuối cùng lại chỉ còn lại bỏ chạy, nếu muốn bấm đốt ngón tay. Này thần thông không được, còn được dùng về thất cầm tiểu diễn thần số. Quả thực ngu xuẩn, không chỉ môn thần thông này, thậm chí phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành bản thân cũng. Thế, chiếu cố độn hành, công phạt, ngược lại công phạt so ra kém đại nhật tịch diệt thần quang. Chỉ có thể cùng thần thông tầng cấp địa cực nguyên từ yên diệt kiếm khí. Đại ngũ hành nguyên từ diệt tuyệt quang châm tương đương, độn hành chỉ có thể cùng thần thông tầng cấp vân điên bộ tương đương. Lục Thanh Phong có chút giật, mình, thần thông ẩn chứa đại đạo chân ý, pha tạp ngược lại phức tạp, không bằng đem một con đường đi đến cực hạn, như thất cầm tiểu diễn thần số, chuyên cung cấp thuật số, như thái âm độ ách bào, vạn pháp bất xâm, như điên đảo thái hư lưu ly bích, chỉ là che lấp thiên cơ, đều huyền diệu vô phương, cường đại đến cực điểm, đồng loại thần thông, hoặc là lẫn nhau có xúc tiến thần thông, nhưng dung hợp lẫn nhau, cái khác thần thông, không cần thiết. Lục Thanh Phong tiêu xài điểm kinh nghiệm về sau, trong lòng thanh minh, lúc này đứng dậy, trong miệng kêu, sáu cánh, một vệt kim quang hiện, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, rõ ràng là chỉ có hai cánh lục xí kim tàm, trên thân vẫn như cũ có tàn bạo, sát lục khí tức, nhưng trên thân táo bạo cắt giảm không ít, gặp Lục Thanh Phong, càng là kiệt lực áp chế trên thân tàn bạo. Sát lục khí tức, vây quanh Lục Thanh Phong dạo qua một vòng, lấy đó lấy lòng, sau đó thân thể nho nhỏ lay động nhoáng một cái, kim quang tăng vọt mấy chục vòng, có thể so với cự tượng, tốt, Lục Thanh Phong dưới chân một điểm, rơi vào lục xí kim tàm trên lưng, kim quang lấp lóe, thẳng hướng Quảng Nguyên Tiên Tông phía trước núi lao đi, 150 năm trôi qua. Quảng Nguyên Tiên Tông thanh thế càng thêm lớn mạnh, bốn tiên cầm đầu, chân nhân tầng tầng lớp lớp, hùng cứ phong nguyệt tinh bên trên, bái kiến sư tôn, Lục Thanh Phong đứng ở thượng thủ, Lâm Phong, Lâm Diệp cung kính bái nói, bái kiến lão gia, Sơn Phong, Vân Tước cũng cung kính bái qua, thời gian qua đi trải qua nhiều năm, Lâm Phong, Lâm Diệp cùng hơn trăm năm trước so sánh, biến hóa không lớn, Sơn Phong, Vân Tước lại đại biến dạng, từ năm đó lưỡng cực tinh bên trong ngay thẳng tiểu tử, rụt rè thiếu nữ, lắc mình biến hóa, cái trước thành thân mang giáp trụ, đấu thiên chiến trường người tu hành, cái sau cũng trổ mã thành hào phóng vừa vặn Quảng Nguyên thứ hai tiên tử. Chỉ là hai người ánh mắt liếc qua Lục Thanh Phong bên cạnh thân hung hoành đến cực điểm lục xí kim. Tàm, trong ánh mắt mang theo không phục thần sắc, lục xí kim tàm cảm nhận được bất thiện, càng thêm hung ác, táo bạo suýt nữa đè nén không được. Lâm Phong, Lâm Diệp cũng đang ngó chừng lục xí kim tàm. Trong truyền thuyết hung trùng danh bất hư truyền, hung tính 10 phần. Cũng không biết sư tôn như thế nào đem hàng phục, mang theo trên người như con chó săn dịu dàng ngoan ngoãn. Liếc qua, Lâm Phong thu hồi ánh mắt, xông Lục Thanh Phong nói, hai vị sư đệ tấn thăng tụ pháp cảnh sắp đến, riêng phần mình ra ngoài du lịch, tìm kiếm âm sát địa mạch đi, chưa thể cung nghênh sư tôn xuất quan, còn xin sư tôn thứ tội, không sao. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, Văn Quảng, Trương Dương rời đi trước đó, đã sớm đến hậu sơn bẩm cáo qua. Năm đó, Lục Thanh Phong ban thưởng bảo sau đó chuyển thế thời điểm. Văn Quảng, Trương Dương hai người tu vi liền đã tiếp cận thực đan cảnh. Hơn 300 năm ở giữa, đã sớm tấn thăng, thậm chí sắp bước vào tụ pháp cảnh, căn cốt thượng giai. Lại tăng thêm Lục Thanh Phong ban thưởng diệu pháp, chính tông cấp, càng chấp trưởng Quảng Nguyên Tiên Tông, tư chất, công pháp, tài nguyên, thậm chí tâm tính tất cả đều không kém tình huống dưới. Tu vi tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh, so sánh cùng nhau, công pháp, tài nguyên, tâm tính cùng cấp tình huống dưới, Lâm Phong, Lâm Diệp căn cốt hơi kém, lạc hậu một chút. Còn tại thực đan cảnh bồi hồi, án lấy cái tốc độ này, đời này có hy vọng đột phá kết đan, thành tựu nguyên thần, nhưng phong nguyệt tinh bên trên, thậm chí xung quanh tinh không, linh khí, tài nguyên tất cả đều không đủ để tấn thăng nguyên thần. Còn phải ra bên ngoài thăm dò, hai người các ngươi lại tiến lên đây, Lục Thanh Phong xông Lâm Phong, Lâm Diệp nói. Hai người cũng không chần chờ, đi lên phía trước, Lục Thanh Phong một chỉ điểm ra, trước rơi vào Lâm Diệp mi tâm. Chỉ một thoáng, Lâm Diệp trực giác cảm giác não hải một trận oanh minh. La phù kiếm điển không ngừng diễn hóa, trùng điệp huyền bí bày ra ra, đang ở trước mắt, mặc cho quan sát, lĩnh ngộ, to lớn vui sướng bao khỏa, không hề hay biết thần hồn trôi qua, đợi cho vẫn chưa thỏa mãn lúc, lại có vô số huyền diệu xông lên đầu, một môn chưa hề tiếp xúc qua huyền diệu thần thông xuất hiện trong đầu. Như La phù kiếm điển, đem bên trong lột ra, tất cả đều bại lộ ở trước mắt. Vân điên bộ, Lâm Diệp đáy lòng hoàng trung vang vọng, không dám phân tâm, trừng lớn con mắt cẩn thận lĩnh hội, như một khối bọt biển, không ngừng hấp thu bên trong tịnh hóa, vẫn như cũ là vẫn chưa thỏa mãn lúc. Tê, Lâm Diệp chợt thấy não hải một trận nhói nhói, chỉ từ loại này huyền diệu cảnh giới bên trong rơi xuống ra. Hai mắt mỏi như, thần hồn suy yếu uể oải đến cực hạn, thậm chí suýt nữa không có thể đứng ổn. Một trận thanh phong nâng, Lâm Diệp ngã ngồi một bên, ngửa đầu, sư tôn, lại điều dưỡng thần hồn. Lục Thanh Phong cười, lại xông Lâm Phong vẫy gọi. Lâm Phong không biết sư tôn làm gì, vẫn như cũ tiến lên, mặc cho Lục Thanh Phong đầu ngón tay rơi xuống. Ngay sau đó, huyền diệu bắn ra, chính tông cấp La phù kiếm điển, thần thông địa cực nguyên từ yên diệt kiếm khí. Lâm Phong thần hồn đại chấn, không bao lâu, thần hồn đồng dạng uể oải, ngã ngồi ở bên điều dưỡng. Tiến lên đây, Lục Thanh Phong không đi quản hai người, lại xông Sơn Phong, Vân Tước vẫy gọi, lão gia, hai người tiến lên, trừng mắt nhìn. Lục Thanh Phong hai trưởng nhô ra, chính tông cấp cửu thải triều phượng quyết, thần thông thái âm độ ách bào. Vân Tước hai mắt trừng lớn, thần hồn kịch liệt tiêu hao, ngã ngồi trên mặt đất. Chính tông cấp hoàng bào chân quyết, thần thông khai sơn triệt địa pháp, gió núi trên mặt hiển lộ vui sướng, thần hồn tiêu hao trở nên trắng bệch. Lục Thanh Phong thu tay lại, ánh mắt từ bốn người trên thân thứ tự xẹt qua, lục xí kim tàm hóa thành kim quang, vây quanh Lục Thanh Phong không ngừng bay múa. Táo bảo bên trong mang theo ba phần lấy lòng, người cái này côn trùng quá mức ngu dốt. Ngoan thạch, Lục Thanh Phong lắc đầu, lục xí kim tàm không biết có không có nghe hiểu, bay đến Lục Thanh Phong trước mặt, hóa thành cự tượng kích cỡ tương đương. Lục Thanh Phong thả người nhảy lên, rơi vào kim quang bên trên. Kim quang tung hoành, đi xa không gặp, gió hơi thở, mây ở. Sư tôn, Lâm Phong, Lâm Diệp dẫn đầu khôi phục. Tứ phương nhìn lại, không gặp sư tôn thân ảnh. Liếc nhau, trong lòng có không ổn cảm giác. Cùng nhau thả người, hướng dạo chơi núi tiến đến. Dạo chơi ngoài núi trùng điệp trận pháp đã sớm thu lại, đồng dạng không gặp Lục Thanh Phong thân ảnh, lại một cảm ứng, to như vậy Lạc Giáp Sơn, đều không sư tôn khí tức. Sư tôn, Lâm Phong, Lâm Diệp im lặng, lòng có suy đoán, nhất thời thất lạc, liền ngay cả công pháp lĩnh ngộ tiến nhanh, được ban thưởng thần thông vui sướng tất cả đều bị tách ra. Đứng ngơ không trung, kinh ngạc nhưng thật lâu không nói. Lão gia, Sơn Phong, Vân Tước chạy đến, chỉ nhìn thấy Lâm Phong, Lâm Diệp, không nhìn thấy lão gia thân ảnh. Trong lòng cũng có cảm giác, gió núi ngơ ngẩn, Vân Tước nước mắt trượt xuống. Lưỡng cực tinh chiến dịch, 150 trở sau, Quảng Nguyên tổ sư dạo chơi thiên ngoại, lại chưa về tới, tinh không mịt mùng. Một vệt kim quang lấp lóe, chạy sâu trong tinh không lao đi, trong vũ trụ sao trời, tốc độ vô hạn tăng tốc, càng không cuồng phong trở ngại, tốc độ nhanh chóng, không thể tính toán. Phong nguyệt tinh bên trên, nhiều đời người tu hành khai thác tinh không, thậm chí thăm dò không biết lĩnh vực, chỉ vì thăm dò thông thiên đại đạo, thăm dò cái khác tu hành sao trời, người tu hành tung tích. Vô số năm trôi qua, vô số kết đan chân nhân không có vào tinh không? Từ đó lại không tin tức. Lục Thanh Phong xếp bằng ở lục xí kim tàm bên ngoài cơ thể kim quang bên trên, lãnh hội vũ trụ huyền bí, hưởng thụ tinh không cô tịch. Phong Nguyệt Tinh bên trên, lãnh hội ba tông truyền thừa, vô số diệu pháp, lại tải lưỡng cực tinh lên được lưỡng cực trụ quang bàn. Tất cả chuyện, sau cùng 150 năm, lại đem diễn pháp điểm hóa lật qua lật lại nếm thử nhiều lần. Các loại huyền diệu nắm giữ toàn bộ, liền lại không lưu luyến. Trước khi đi, điểm hóa Lâm Phong, Lâm Diệp, Sơn Phong, Vân Tước, riêng phần mình ban thưởng một môn thần thông, xem như sắp chia tay lễ vật. Về phần đại thần thông, tu tập vô cùng gian nan, không có Lục Thanh Phong như vậy điều kiện. Thôi diễn, điểm hóa đồng loạt nơi tay, ngay cả cánh cửa đều sờ không tới, còn không bằng phổ thông thần thông bây giờ tới, đủ để khiến bọn hắn hưởng thụ đến địa tiên thậm chí thiên tiên chi cảnh. Không chỉ bốn người, Văn Quảng, Trương Dương đi ra ngoài lịch luyện trước, Lục Thanh Phong riêng phần mình cũng cho hai môn thần thông. Cái trước là Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang, cái sau là Tiểu Thiên Lôi Ngục, đều là phổ thông thần thông. Sau này tu hành, liền muốn dựa vào tự thân. Về phần Phong Nguyệt Tinh đường ra, như Lục Thanh Phong có thể xác minh, tự sẽ tiếp dẫn, còn có gặp nhau ngày. Như Lục Thanh Phong tìm không được con đường phía trước, như vậy tịch diệt trong tinh không, đời này liền vô vọng gặp lại. Duyên tới duyên đi cuối cùng cũng có lúc, Lục Thanh Phong trải qua 14 đời, đã sớm quen thuộc, cô độc lên đường, mở ra tinh không bên trong tu hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.